Tướng Dạ, quyển 2 chương 174, cháo cùng thư từ trước cùng về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ vận mệnh an bài các ngươi rất nhiều năm trước đã là thế giới đơn độc, không cần có người đứng ở ngoài công che gõ khẽ cũng không ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nhị cần phải có người ở ngoài sân dưới tàng cây đông la lên quấy rầy, nhưng ta không tin vận mệnh. Hoàng Nguyên một đường đồng hành ta được lợi rất nhiều, mùa đông Trường An sóng vai mà đi, rất là vui sướng. Đêm tuyết tường đỏ, huynh từng nói thích muội từng nói thích là không đủ, hơn nữa cuối cùng chứng minh quả ra huynh từng nói thích ta rất vui. Là không đủ, nhưng ít com, thành Trường An và Đại Hà xa xôi bằng đường Hoang Nguyên, cũng chỉ cực gần, ngày sau ngươi, hoặc trong mây mù đời người. Khá xa, nhưng không đến, nếu thật muốn đi, muội hoặc muội đến thăm lại, đều là chuyện vui thích của. Trải qua rất nhiều chuyện, non sông trong mắt ta đã có tân ý, ngày ấy gặp lại, thư viết tất nhiên so với hôm nay càng thêm bao la hùng vĩ hơn, mong huynh cũng cố gắng thêm, chớ làm muội thất vọng. Xem xong phong thư này, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn trở về phòng ngủ hậu viện, nhấc lên ván giường, lấy ra cái hộp phía dưới, lại phát hiện ngân phiếu trong hộp đã trở lại. Nhìn ngân phiếu thật dày trong hộp, hắn nhịn không được cười cười, biết tiền ăn cơm của mình cho dù không nói câu nói kia Tang Tang cũng đã làm tốt chuẩn bị dọn về. Hắn đem cái hộp một lần nữa đặt lại dưới ván giường, nhìn lá thư này trong tay tự hỏi một lát, ném vào trong đống giấy bỏ để bên bàn học, sau đó cầm cái ô đen to, nói với Tang Tang đi tiệm trước chờ nàng. Tang Tang sau khi rửa bát xong bắt đầu múc nước, sáng sớm hôm trước đã lấy nước một lần, lu nước trên cơ bản vẫn là đầy, rất nhanh nàng liền đã làm xong việc nhà, theo thói quen lau lau mồ hôi trên trán không tồn tại, đi trở về phòng ngủ bắt đầu thay quần áo, sau đó nàng nhìn thấy lá thư này trong đống giấy bỏ. Nàng trầm mặc một lát, đem hai tay dính nước ở trên tạp dề rất nghiêm túc lau khô, đi đến trước đống củi lấy ra lá thư này, lại không biết từ góc nào trong phòng lấy ra một cái hộp khác, rất trịnh trọng đem phong thư này đặt tới chỗ sâu nhất của hộp, sau đó đem cái hộp đặt lại tại chỗ. Đây là hộp đen nhỏ của Tang Tang, bên trong đặt những thứ Ninh Khuyết căn cứ vào một số nguyên nhân nào đó quyết ý ném đi, nhưng rất trấn quý đối với hẳn, ví dụ như Tang Loạn Thiếp sau khi Trác Nhĩ chết đêm mưa kia Ninh Khuyết viết. Nàng biết phong thư này đối với Ninh Khuyết mà nói là chân quý, như vậy thì lưu trữ cho tốt. Đi ra khỏi lão bút trai, Tang Tang chống cái ô đen to, đi theo Ninh Khuyết hướng ngoài ngõ 47. Ninh Khuyết sớm đã quen nàng trải giường gấp chăn rửa chén bông dù. Nhưng đi một lát, hắn bỗng nhiên từ trong tay Tang Tang tiếp nhận cái ô đen to. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nghi hoặc nhìn hắn một cái. Hắn mỉm cười nói, đi thôi, Tang Tang nheo đôi mắt lá liễu, mỉm cười gật gật đầu. Thành Trường An rơi xuống trận mưa đầu xuân, trấn quý như dầu. Nưa, giống nhau thấy trước kia chủ tớ hai người dưới ô nhìn màn cùng về sau. Ngay tại trong trận mưa đầu xuân trong năm Thiên Khải thứ 15, Ninh Khuyết dẫn Tang Tang đi rất nhiều nơi của thành Trường An, đầu tiên đi đương nhiên là Đại học Sĩ Phủ, dù sao vô luận như thế nào, vợ chồng Đại học Sĩ là cha mẹ đẻ của Tang Tang, hơn nữa từ chuyện mấy ngày nay đến xem, đối với Tang Tang quả thật có chân tình có thật ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan Dani đứng ở trong thư phòng yên tình, Ninh Khuyết có chút khẩn trương không biết từ nơi nào đến, cùng bộ dáng hôm trước tàn nhẫn cường đại như vậy hoàn toàn khác nhau, đại khái là vì hắn biết rõ, sau này có một số việc cho dù không cần đôi vợ chồng trước mắt này gật đầu, nhưng trong mắt người trên đời hẳn trời sinh đã so với đôi vợ chồng này thấp hơn một lứa, đó là vài cái đầu. Truy, cách chương.